Kính thưa quý thính giả, đầu tiên, kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang đã tài trợ cho quyển sách này. Bên cạnh đó, chúng tôi rất biết ơn tất cả các bạn thành viên đã luôn yêu thương, hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi nội dung của quyển sách. Kho sách nói.com.vn rất vui mừng gặp lại quý thính giả trong phần tiếp theo của quyển sách Say Wasn't Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ với tên gọi Tỉnh táo cân nhắc. Trên tờ tạp chí Sharpon tháng 2 năm 1990 viết: "Này, Mary!" Sam gào lên từ cabin chiếc xe tải. "Lại đây với tôi!" Từ trên cao, bạn của Sam, Royce Bean, chủ một siêu thị ở Jackson, bang Texas, tủm tỉm. "Hãy nghe kìa Sam, to mồm quá!" Ông ấy nói, "Việc đó chả có ích gì, nhưng anh ấy cứ gào thét như vậy cả ngày." Vào năm 1974, tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi đã cảm thấy khá yên tâm về thành tựu của mình. Dù theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai, thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một loạt cửa hàng giảm giá trong vùng, với gần 100 cửa hàng Walmart hoạt động trên khắp 8 bang. Chúng tôi có gần 170 triệu đô la doanh thu, với trên 6 triệu đô la lợi nhuận. Cổ phiếu đã được tách 2 lần, và công ty chúng tôi đã nổi bật trên thị trường chứng khoán New York. Đến nay, tất cả mọi người đều được chia lợi nhuận, và vì thế, toàn bộ công ty đều vui mừng. Phố Wall đang tin tưởng vào chiến lược của chúng tôi, và mặc cho bất cứ nghi ngờ nào mà ai đó có thể dựng lên với tôi, thì dường như mọi người vẫn nghĩ khá tốt về Ron Meyer và các thành viên còn lại trong ban quản lý của công ty chúng tôi. Ở tuổi 56, tôi đã hoàn toàn tự do và trả hết sạch nợ nần. Tài sản của tôi lớn hơn nhiều so với những gì tôi mơ ước khi khởi sự kinh doanh bán lẻ. Con cái của chúng tôi đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu cuộc sống tự lập. Thực lòng, tôi không nghĩ mình có thể còn mong đợi được điều gì hơn nữa trên đời này. Nếu tôi đã tạo được ấn tượng rằng Walmart đã chiếm được phần lớn sức lực cạnh tranh của tôi trong nhiều năm qua, thì điều đó hoàn toàn không chính xác. Tôi vẫn đồng thời tiếp tục say mê theo đuổi những thú vui khác, chủ yếu là săn chim cút và chơi tennis, và tôi theo đuổi những đam mê này một cách rất say mê. Dường như rất nhiều doanh nhân ham mê chơi golf hơn, nhưng tôi lại luôn cho rằng môn thể thao này hơi quá xa với ngoại ô và mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, lại thực sự không mang lại tính thi đấu như tennis. Anh biết đấy, có một môn thể thao kiểu thắng, thua và phải đối đầu trực tiếp. Helen Watson nói, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, Sam đang chơi golf, nhưng anh ấy nổi khùng lên khi phạm lỗi. Một lần khi còn trong quân đội, anh ấy ra ngoài chơi golf với một số sĩ quan. Tôi nghĩ viên đại tá cũng đi cùng hôm đó. Sam đánh golf, đập vào cây. Điều đó khiến anh ấy nổi giận đến mức đập gãy cây gậy chơi golf vào thân cây. Hôm ấy, khi về đến nhà, anh ấy ném cây gậy xuống đất và nói, anh đã chơi golf quá đủ rồi. Sau đó, hầu như anh ấy chỉ chơi tennis. Bất cứ khi nào bay đi tới đâu, tôi cũng mang theo vợt và tôi luôn có bạn chơi cùng khi đến thăm thị trấn của họ. Vì lý do này nọ, tôi thích chơi vào khoảng gần trưa, khi mặt trời nóng nhất. Tôi nghĩ lúc đó mình đang còn hăng hái. Tôi chơi tennis khá đều đặn từ khi chúng tôi chuyển tới Benton, cho đến khoảng 2 năm trước, khi chân tôi không thể chạy được nữa. Giorgi Spilisti, bạn chơi tennis của Sam, nói, vào khoảng 10 năm, Sam và tôi chơi tennis vào đúng giữa trưa, thường ở sân trong nhà anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy thích chơi vào buổi trưa vì anh ấy không dám mơ đến việc lôi kéo cộng sự đi chơi trong giờ làm việc. Trên sân là một người chơi đua tranh quyết liệt nhất. Anh ấy nghiên cứu lối chơi của đối thủ và biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của chúng tôi cũng như của bản thân. Nếu tôi đánh một cú bóng vào tầm tay đập của Sam thì đó hẳn sẽ là điểm dành cho Sam. Anh ấy sẽ đánh bóng về góc chéo phía tôi và thế là tôi sẽ đi đứt. Anh ấy thực sự yêu thích môn thể thao này. Anh ấy không bao giờ cho bạn một điểm và cũng không bao giờ chịu từ bỏ. Song anh ấy cũng là một người công bằng. Đối với anh ấy, luật chơi tennis, luật chơi trong kinh doanh và luật chơi trong cuộc đời đều như nhau. Và anh ấy tuân theo những luật chơi ấy. Mặc dù ganh đua là vậy, nhưng anh ấy cũng là một đối thủ tennis tuyệt vời. Luôn luôn lịch thiệp cả khi thắng lẫn khi thua. Nếu thua, anh ấy sẽ nói, tôi chỉ không gặp Mai hôm nay, nhưng anh thì đã chơi rất điêu luyện. Loretta Boss Parker, một phó chủ tịch nổi tiếng về môn tennis, chia sẻ, Nếu ông Watson đi công tác và muốn hẹn bạn chơi tennis, thì ý tưởng của ông là đánh điện cho bộ phận hàng không của chúng tôi khi ông ấy vừa hạ cánh vài phút và nhờ họ gọi điện đến cho tôi về giờ hẹn. Tôi sẽ nhận điện vào lúc 11 giờ tìm cho ông ấy một bàn chơi và trận đấu sẽ diễn ra vào buổi trưa. Vì vậy, tennis đã trở thành môn thể thao mang tính cạnh tranh, có tổ chức và rèn luyện thân thể của tôi. Song, niềm say mê thực sự của tôi ngoài Walmart vẫn là săn chim. Tôi phải nói rằng, đó là niềm đam mê, là lạc thú của chúng tôi. Tôi yêu thích nó đến nỗi, tôi đã biến nó thành một phần trong phong cách kinh doanh của tôi ngay từ đầu. Tôi chưa bao giờ say mê săn chim cút như vậy cho tới khi gặp cha của Helen, một người quan điểm hết sức nghiêm túc về môn thể thao này. Bất cứ khi nào ở Claymore, tôi đều thích ra ngoài và đi săn cùng ngài Robson và các anh trai của Helen, Grant và Nick. Cha của Helen và tôi bắn tốt, trên mức trung bình, và chúng tôi khá ganh đua trong khi đi săn. Như đã đề cập, Benton cuốn hút tôi vì tôi có thể đi săn chim trong mùa cúc tại cả bốn bang. Vì vậy, trong suốt mùa săn, hàng ngày tôi thường khởi hành khoảng từ 3 đến 4 giờ chiều và ra ngoài đi săn khoảng vài tiếng. Tôi có một chiếc xe đi săn cũ. Tôi mang theo chó và tìm một trang trại hoặc trại nuôi gia súc nơi mình muốn săn. Tôi đã sớm học được cách tốt nhất để được mời trở lại là đến xin phép và mời chủ nhà một hộp sô-cô-la đào của cửa hàng. Hoặc nếu chủ nhà thấy thích thú hơn thì mời họ cùng tham gia. Tôi thường đi săn trên các khu đồi và thung lũng quanh đây. John Walton nói, cho tới khi cha tôi tới tuổi lục tuần, tôi thực sự đã phải rất cố gắng mới có thể đi theo kịp ông. Tôi nghĩ mình có thể lực khá tốt. Song tôi thường có xu hướng chỉ đi cùng, coi mọi chuyện thật đơn giản, nhẹ nhàng và thường thưởng ngoạn không gian ngoài trời. Khi tôi quay trở lại thì y như rằng cha tôi đã mất hút. Ông ấy đi săn chẳng khác gì Sherman hành quân ở Georgia. Khi xin phép được đi săn trên đất của ai, tôi luôn tự giới thiệu là Sam Watson, chủ một loạt cửa hàng trong khu phố ở Benton, và tôi nhận thấy điều đó thực sự có ích trong công việc kinh doanh của mình. Khi những người ở trang trại này xuống thị trấn mua sắm, họ thường mua hàng của người đã đi săn trên đất họ và mang kẹo đến cho họ. Tôi vẫn gặp nhiều người kể rằng cha của họ vẫn nhớ đến tôi, người đến săn trên đất của họ ngày nào. Khi tôi bắt đầu mở rộng công việc kinh doanh và phải đi lại nhiều hơn, tôi mang theo chó lên máy bay. Nhờ đó, tôi có thể đi săn giữa những chuyến đi thăm cửa hàng. Tôi đã có nhiều khoảng thời gian thú vị với những chú chó trên đường. Thường thường, tôi cho chúng ngủ trong thùng xe. Nhưng nếu là con Roy, một chú chó thực ra giống chó cảnh hơn là chó đi săn chim, thì tôi sẽ cho nó ngủ cùng phòng. Tôi nghĩ, những người trong nhà nghỉ không hề biết việc này. Một lần, nó vật lộn với một con chồn hôi. Thậm chí, tôi vẫn còn cảm thấy ngượng khi nghĩ đến việc người thuê xe sau tôi sẽ nghĩ điều gì đã xảy ra trong chiếc xe đó. Tôi túm chân sau của nó và thả ngập nửa người nó trong hồ để cố làm sạch mùi. Nhưng chợt nhận ra rằng không thể dễ dàng rửa sạch mùi chồn hôi khỏi lông chó. Rồi có lẽ là con chó săn chim được đánh giá quá cao. Nó chẳng hề giống một con chó săn chút nào. Khi thấy con mồi, nó sẽ chỉ đứng hết mồm lên, ngửi ngửi và chỉ cho tôi những chú thỏ. Nhưng các cộng sự và khách hàng lại rất thích đi dạo với nó trong cửa hàng. Khi chúng tôi đặt tên và ảnh nó trên thức ăn dành cho chó mang nhãn hiệu riêng của Walmart, thì chúng tôi đã bán được hàng tấn hàng. Một điều nữa rất khác thường về Roy đó là nó là một con chó chơi tennis khá hay. Nó thường đi theo tôi đến sân tennis và nằm chờ ở đó. Mỗi khi bóng bay ra ngoài sân, ra ngoài hàng rào hay bất cứ ở đâu là y như rằng nó sẽ chạy rượt theo quả bóng bằng được và mang bóng về cho tôi. Điều khiến tôi thực sự cảm thấy thích khi đi săn là việc sắp xếp và huấn luyện chó. Bạn phải tạo mối quan hệ thân mật với chúng, bạn phải khuyến khích chúng và rồi chúng sẽ làm việc cùng bạn khá tốt. Dưới đây kho sách nói.com.vn mời quý khán giả lắng nghe một đoạn trích về xem đăng trên tạp chí Sorbonne tháng 2 năm 1990. Giori, lại đây với tao. Mày sắp bắt được rồi đấy. Giorgi, xem gào lên. Sau đó, quay lại nói với một người bạn đồng hành. Tôi nghĩ Giori có thể là một tay săn giỏi, Khi đi săn, nó rất thính và cứ chạy đi chạy lại. Nó hành động như thể biết rõ mình đang làm gì. Có thể nó không biết, nhưng nó làm như thể là nó biết. Nó chạy theo sau những con chó khác, và đó chỉ là một bản năng đơn thuần. Mỗi con chó của tôi cần phải có một số bản năng nhất định. Tôi thấy tự hào vì có thể tự huấn luyện chó của mình. Tôi chưa từng thuê huấn luyện viên dạy chó như một vài người bạn ở nông thôn của tôi. Tôi thích tự tay chọn ra những chú chó săn con, lông xù hay chó săn chỉ điểm và chơi với chúng, kéo chúng chạy vòng quanh, dạy dỗ chúng, quát tháo chúng và tỏ ra kiên nhẫn với chúng. Những chú chó này phải học cách tìm chim, sau đó phải học cách giữ chim để đợi chủ đến. Tôi cũng có vài con chó không thể huấn luyện được và ông Robson lại rất giỏi sửa những lỗi trong việc huấn luyện chó của tôi. Ông không thích gì hơn là được đem một số con chó vụng về của tôi về, dạy dỗ chúng và sau đó đem trả lại cho tôi. Ngoài việc dạy chó, tôi còn thích được ra ngoài trời bất kể thời tiết như thế nào. Khi ở ngoài trời, tôi không còn phải bận tâm đến quan mắt hay bất cứ điều gì, trừ bận tâm đến xem ổ chim tiếp theo có thể nằm ở đâu. Tôi có một vài người bạn thân nhất, cũng là những người thích đi săn chim cút như tôi. Tôi hơi quá cực đoan, nhưng tôi cảm thấy những người đi săn cút nhìn chung đều là những vận động viên tốt. Họ rất coi trọng sự cân bằng trong việc bảo tồn thiên nhiên và cuộc sống hoang dã. Những điều đương nhiên mà tôi thực sự coi trọng. Hầu như tôi chỉ săn chim cút ở những khu vực gần. Nhưng vài năm trước đó, Wood và tôi đã từng đi săn chim cút ở Texas. Mỗi người chúng tôi thuê một trang trại trên đường đi ở phía nam vùng nông thôn, nhiều bụi rậm của Texas, không quá xa phía bắc của thung lũng Rio Grande. Chỗ tôi thuê thì bình thường như mọi chỗ khác, nhưng chỗ của Wood thuê thì sang trọng hơn. Chỗ cô ấy có cả bể bơi. Trên tờ Sharbon lại viết: trại Campbell Chapote của St. Watson là một dải các nhà xe kéo nhỏ mộc mạc, không ở cố định trong miền trung nam Texas rộng lớn. Đây không phải là nơi săn chim cút dành cho những tay thượng lưu miền nam giàu có. Với những đầy tớ mặc áo choàng trắng buốt theo hầu và những khẩu súng săn chạm trổ của Bỉ. Trên những con la có bộ yên cương bằng bạc, kéo những chiếc xe gỗ gụ chở chó săn. Xem gọi những thứ đó là đi săn chim cút kiểu phía nam Georgia. Anh ấy đã từng thử kiểu đi săn này, nhưng nó không phù hợp với tính cách thực sự của anh ấy. Nếu chúng tôi mô tả khung cảnh của trại Campbell Chapote chưa đủ rõ ràng, thì để cho đơn giản, ta có thể gọi nó là tất cả mọi thứ trông rất toàn toàn. Đây là một trang trại nơi chủ nhà tự tay mang tới cho khách khăn tắm, chỉ cho khách chỗ ngủ trong toa xe và phân trần. Xin ngài đừng lấy làm phiền vì những tiếng động ở trên trần nhà. Đó chỉ là vài con chuột thôi. Còn dưới đây là những chia sẻ của Bruce Watson. Một lần Sam và tôi được mời tham dự một cuộc săn chim cút bày biện trang hoàng ở một trang trại phía nam Georgia. Họ nói sẽ đón chúng tôi tại bãi đậu sân bay. Thế nên khi chúng tôi bay đến đó, tất cả máy bay của các công ty đã xếp hàng ngay ngắn ở đó. Một người đàn ông trong chiếc Mercedes tiến đến đón chúng tôi. Giá mà bạn chứng kiến bộ mặt của anh ta khi thấy Sam mở cửa sau máy bay và năm chú chó của anh ấy nhảy chồm ra bên ngoài. Họ không nghĩ sẽ có người mang chó theo. Họ phải lôi mãi đàn chó mới vào được trong chiếc Mercedes đó. Anh thấy đấy, không phải lúc nào tôi cũng làm việc. Tôi cũng ham chơi như người tôi sắp nói sau đây. Tôi phải thừa nhận rằng, quay trở về khoảng năm 1975, tôi thèm được cảnh thiếu thời gian hơn cho bản thân vô cùng. Rút lui về để Ron Meyer và những người khác điều hành công ty, để mình có thời gian nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Khoảng thời gian đó, Helen và tôi đi du lịch nước ngoài một vài lần. Mặc dù tôi chắc chắn rằng mình đã dành phần lớn thời gian đi thăm các cửa hàng và làm công việc kinh doanh. Vì thế, lần đầu tiên kể từ khi khởi nghiệp kinh doanh bán lẻ năm 1945, tôi bắt đầu muốn tránh công việc kinh doanh. Tôi giảm dần sự tham gia vào việc ra quyết định hàng ngày và dựa nhiều hơn vào Ron Meyer và Ferron Andren, hai phó chủ tịch điều hành công ty. Tôi vẫn là chủ tịch và tổng giám đốc điều hành. Ferron, 45 tuổi, phụ trách công việc buôn bán, còn Ron Meyer chỉ mới 40 tuổi, điều hành tài chính và phân phối hàng. Để theo kịp đà phát triển bùng nổ của công ty, chúng tôi phải nhận nhiều nhân viên mới vào văn phòng chung. Ron tuyển dụng rất nhiều người vào xử lý số liệu, làm công việc tài chính và phân phối. Điều xảy ra sau đó chính là một thời kỳ đáng ghi nhớ trong lịch sử Walmart mà đến nay tôi vẫn cảm thấy là điều không thoải mái nhất khi phải nói ra. Nhưng những người khác đều có phán xét riêng của mình về vấn đề này, nên tôi sẽ giải thích sự việc theo cách nhìn nhận của tôi một cách cởi mở và rõ ràng về sự liên quan của tôi tới sự việc này. Lúc này, khi nhìn lại quãng thời gian đó, tôi thấy mình đã chia đôi công ty thành hai phe bắt đầu cạnh tranh gay gắt với nhau. Một bên là những người có tuổi, gồm đa số các quản lý cửa hàng, tiếp tục trung thành với phe Ron, và một bên là cánh trẻ, đa số được Ron tuyển dụng và tạo cho công ăn việc làm. Chẳng mấy chốc mà mỗi người bắt đầu về phe, xếp thành đội ngũ theo sau Ron hoặc Ron. Những người chẳng hề hòa hợp với nhau chút nào. Điều tôi làm sau đó dường như hoàn toàn không phải là tính cách của tôi, chỉ là làm cho vấn đề trở nên phức tạp lên gấp nhiều lần. Ron có công lớn trong việc tổ chức công ty khi chúng tôi bắt đầu mở rộng các cửa hàng, nhờ vào tất cả những công nghệ và máy tính phức tạp mà chúng tôi cần. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy Ron vô cùng thiết yếu cho tương lai của công ty. Ngoài năng lực của mình, Ron còn là một người có tham vọng. Cậu ấy tuyên bố khá rõ ràng mục đích của cậu ấy là phải điều hành một công ty, nhất là Walmart. Và tôi rất kính nể điều này. Một ngày, cậu ấy nói với tôi rằng nếu không được điều hành công ty Walmart, thì cậu ấy muốn thôi việc và làm cho một công ty khác. Vì thế, tôi đã suy nghĩ trong vài ngày và cảm thấy lo lắng thực sự vì có thể chúng tôi sắp mất Ron. Sau đó, tôi tự nhủ với mình. Ồ, mình thì đã lớn tuổi rồi. Mình và cậu ta vẫn có thể làm việc với nhau. Mình sẽ cho cậu ấy làm chủ tịch và tổng giám đốc điều hành. Còn mình thì nghỉ ngơi, bước ra hậu trường và dĩ nhiên là vẫn có thể tiếp tục đi thăm các cửa hàng. Vì thế tôi trở thành chủ tịch ban giám đốc, còn Ron thì trở thành chủ tịch và tổng giám đốc điều hành công ty. Ron làm chủ tịch công ty. Tôi rời gian phòng của mình xuống vị trí cuối cùng mà người ta thường gọi đùa là hàng ngũ điều hành và đưa Ron thay chỗ của tôi. Tôi chuyển vào văn phòng của cậu ấy. Tôi quyết định để mặc cho cậu ấy làm việc và điều hành công ty theo cách của cậu ấy. Tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ chỉ kiểm tra công việc tiến triển đến đâu thôi. Vì đã hoàn toàn để người khác điều hành hoạt động hàng ngày của công ty, nên tôi nghĩ mọi việc sẽ tiến triển tốt theo cách này. Vâng, tôi đã rất sẵn sàng nghỉ hưu vào năm 1974 khi ở độ tuổi 56. Còn hơn cả mặt trời Arkansas sẵn sàng mọc lên ở Oklahoma vào sáng sớm. Nhưng sau khi rút lui và đi ra một thời gian, tôi nói như đinh đóng cột với Ron Meyer rằng mọi việc phải giống hệt như tôi chưa hề ra đi vậy. Sự thật là tôi trượt cú nghỉ hưu này một cách thảm hại hơn bất cứ điều gì tôi từng thử làm. Thực ra ngay sau khi từ chức chủ tịch, tôi đã nhận ra đó là một sai lầm. Tôi cố gắng không tham gia vào công việc của Ron. Vấn đề là ở chỗ, tôi thực sự vẫn cứ tiếp tục làm những gì tôi đã và đang làm. Tôi muốn thấy ý kiến của mình tiếp tục được thực hiện ở công ty. Nhưng cũng lại muốn Ron điều hành công ty thành công và xây dựng được thành một tổ chức. Thật không may, tôi không thể đứng ngoài công ty ở mức độ đó được. Tình hình trở thành một gánh nặng lớn cho Ron và tôi nghĩ thực sự nó sẽ là một gánh nặng lớn cho bất cứ ai ở độ tuổi 40 muốn tự điều hành một công ty lớn. Trong khi đó thì công ty vẫn chia làm hai phe đấu đá nhau. Nhiều nhân viên mới trẻ hơn đứng trong hàng ngũ của Ron. Còn những người nhiều tuổi hơn đang điều hành các cửa hàng thì lại ủng hộ phe Ron. Khi tôi bắt đầu nhận ra sự chia tách này thực sự nghiêm trọng đến đâu thì tôi rất bối rối và thậm chí còn phê phán mọi người. Còn dưới đây là chia sẻ của Osmai, phó chủ tịch điều hành đã nghỉ hưu của Walmart. Đúng là có việc giữa Ron và phe Ron. Cá nhân tôi cũng không dính líu vào vì khi đó tôi ở ngoài vòng chiến trận. Nhưng thậm chí nếu tôi không ở trong cuộc thì cũng thấy rất rõ là hai phe đang hình thành trong công ty. Anh biết đấy, anh sẽ cảm thấy bị ràng buộc khi nói ồ, tôi ở phe này hay tôi theo phe kia. Chúng tôi bắt đầu nhận thấy có sự mất mát trong công ty mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra và những điều không ai muốn bắt đầu xảy ra thường xuyên. Mọi người đã không còn nghiêm túc trong việc điều hành các cửa hàng và chăm lo cho các nhân viên. Phần lớn các nhà quản lý khu vực chúng tôi đều tập trung lại, nói chuyện qua điện thoại vào sáng thứ Bảy. Anh biết không, chúng tôi nghĩ mình đang rơi vào tình trạng vô cùng tồi tệ. Tôi không nói quá đâu. Tôi muốn nói, chúng tôi thực sự như vậy. Tôi còn nhớ khi Sam bắt đầu quay lại làm việc trong văn phòng nhiều hơn. Anh ấy làm việc đầy nhiệt huyết. Tôi vẫn hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết. Và tôi nên nói rằng, Walmart đã có những nhà quản lý cừ khôi trong suốt thời gian này. Chưa bao giờ việc quản lý yếu kém trở thành vấn đề đáng lo ngại cả. Vấn đề của chúng tôi là một sáng lập viên gần nghỉ hưu không muốn ra đi. Đứng đầu đội ngũ quản lý cửa hàng đang cạnh tranh gay gắt với một người trẻ tuổi đầy tham vọng, với những ý tưởng lớn theo cách riêng của mình. Ferron Arend chia sẻ. Thời gian đó là giai đoạn tiêu cực nhất trong toàn bộ thời gian làm việc tại công ty mà tôi từng trải qua và là quãng thời gian thực sự đáng ghi nhớ. Sam luôn thấy cần phải để người của mình ganh đua với nhau vì anh ấy cho rằng việc đó sẽ mang lại kết quả tốt nhất và trong phần lớn trường hợp thì việc này đem lại hiệu quả thật. Nhưng đây lại là trường hợp mà nguyên tắc đó không mang lại kết quả. Việc Sam lánh khỏi công việc kinh doanh đã gây ra tình trạng lộn xộn ở khắp nơi. Người của Ron thì trung thành với Ron, còn người của tôi thì trung thành với tôi. Sam vẫn nói rằng, tôi sẽ quyết định những việc cần được phân xử thắng bại. Nhưng hóa ra lại có quá nhiều thứ cần được giải quyết theo cách đó so với những gì anh ấy dự tính. Vì thế khi nhận ra mọi việc đang diễn biến theo chiều hướng xấu, anh ấy buộc phải làm gì đó để giải quyết. Tôi luôn nhận lỗi về tình trạng lộn xộn do mình gây ra. Nói thật rằng, tôi cũng không ngờ Ron giải quyết công việc không hiệu quả, nhưng đáng lẽ cậu ấy có thể làm được. Tôi thấy lo lắng về kỹ năng của những người Ron nhận vào làm việc. Nhận thấy, dường như toàn bộ những người này đang làm tổn thương thực sự đến công tác quản lý của chúng tôi ở cấp cửa hàng, điểm mạnh nhất của công ty. Tôi đoán, mình cũng sẽ thấy không vui về những cái gọi là phong cách cá nhân. Chẳng có điều gì thực sự là khác thường trong môi trường của công ty cả, nhưng lại rất khác với cách thức chúng tôi làm tại cửa hàng Walmart. Tôi thấy rất đau lòng về những chuyện này. Hiếm khi tôi bị mất ngủ về những cuộc khủng hoảng ở văn phòng, nhưng lần này thì tôi bị mất ngủ thực sự. Tôi không muốn làm Ron thất vọng và cũng không muốn mất cậu ấy. Nhưng công ty đang bị dẫn dắt sai hướng. Vì thế cuối cùng, vào một ngày thứ Bảy, tháng 6 năm 1976, 30 tháng sau khi từ chức chủ tịch, tôi quyết định gọi Ron đến và chỉ nói đơn giản là: Ron, tôi đã nghĩ mình thực sự có thể nghỉ hưu, nhưng lại thấy chưa thể ra đi. Tôi đã tham gia vào công việc quá nhiều, khiến cậu bị rơi vào thế bất lợi. Tôi bảo Ron là tôi muốn trở lại làm chủ tịch và tổng giám đốc điều hành, và giao cho cậu ấy công việc khác, phó chủ tịch và giám đốc tài chính. Đề nghị của tôi đã không được Ron chấp nhận, và dĩ nhiên, tôi có thể hiểu được nguyên nhân. Cậu ấy muốn điều hành công ty, và khi không thể được thì cậu ấy quyết định ra đi. Khi ấy không ai dám tin điều đó. Và mặc dù tôi không hài lòng về một số điều diễn ra dưới sự điều hành của Ron, thì tôi cũng đã cố gắng hết sức để thuyết phục cậu ấy ở lại, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của công ty, cho dù không làm chủ tịch và tổng giám đốc điều hành nữa. Tôi bảo, Ron, chúng tôi sẽ rất nhớ cậu. Chúng tôi rất cần cậu. Tôi nghĩ công ty sẽ bị thiệt hại lớn nếu không có cậu ở đây. Tôi đưa ra mọi thứ để mời cậu ấy trở lại, nhưng cậu ấy đã cho rằng, đã đến lúc phải ra đi. Mặc dù rất thất vọng và bất bình, nhưng Ron vẫn nói, Sam, tôi hiểu anh nghĩ mọi thứ đang suy sụp, và nhiều người khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng ở đây, anh có một tổ chức rất mạnh, có sự trung thành của các cộng sự cũng như các quản lý cửa hàng, và anh còn có cả những khách hàng rất trung thành. Công ty có những triết lý hoạt động hết sức vững mạnh, nên tôi nghĩ anh sẽ chỉ tiến chậm hơn một chút thôi. Tôi đánh giá cao việc cậu ấy thể hiện niềm tin đối với công ty của chúng tôi. Tôi biết cậu ấy thực sự có ý đó, và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Trong lịch sử của công ty, sự kiện đó trở nên nổi tiếng với tên gọi là cuộc đại bại tối thứ Bảy. Điều xảy ra sau đó được biết đến là sự ra đi ồ ạt. Trước hết, toàn bộ nhóm quản lý cấp cao trước đây nằm trong phe của Ron, tài chính, quản lý xử lý số liệu, quản lý trung tâm phân phối, tất cả đều lần lượt từ chức theo Ron. Anh có thể tưởng tượng phố Wall đã phản ứng như thế nào về sự kiện đó. Rất nhiều người lập tức từ bỏ chúng tôi. Mặc dù đã thu được lợi nhuận trong nhiều năm qua, nhưng họ vẫn nghĩ chúng tôi không có đội ngũ quản lý để điều hành công ty. Họ cho rằng Ron Meyer và tất cả những người của cậu ấy chính là nguyên nhân khiến cho công ty hoạt động hiệu quả. Và họ tảng lờ tất cả những điều căn bản mà chúng tôi có. Tất cả các nguyên tắc của chúng tôi. Cách giảm chi phí, huấn luyện cho cộng sự cách chăm sóc khách hàng và nếu nói thẳng thắn, họ đã bỏ rơi chúng tôi. Trải qua suốt cuộc khủng hoảng này, Jack Schumacher, một tài năng trẻ tuổi sáng lạng, đầy tự tin của công ty, đã có đóng góp lớn, và tôi nghĩ cậu ấy chính là cái mà chúng tôi cần để đưa công ty trở lại như trước đây. Nhưng khi tôi chỉ định cậu ấy làm phó chủ tịch điều hành hoạt động, nhân sự và thương mại, trên cả một số người nhiều tuổi hơn và có thâm niên làm việc cao hơn, thì lại có thêm một số quản lý của công ty ra đi. Đó thực sự là một cuộc ra đi, và đến khi nó chấm dứt, tôi cá rằng 1/3 quản lý cao cấp của chúng tôi đã rời công ty. Lần đầu tiên, trong một thời gian dài, mọi thứ có vẻ rất ảm đạm. Vào lúc đó, tôi phải thừa nhận rằng chính mình cũng không dám chắc liệu công ty có thể tiếp tục phát triển được như trước đây hay không. Như tôi đã kể về lần đầu tiên thất bại trong hợp đồng thuê tại Newport, phần lớn sự suy thoái có thể biến được thành cơ hội. Và khi mọi chuyện biến chuyển, sự suy thoái lần này đã mang lại cho chúng tôi một trong những cơ hội nhất định trong lịch sử phát triển của công ty. Kể từ khi David Latt và tôi gặp mặt ở lễ khai mạc Walmart tại Harrison, Arkansas, tôi đã cố thử mọi cách để thuyết phục cậu ấy làm việc cho chúng tôi. Cậu ấy là một thương nhân tài ba, có dây chuyền các cửa hàng thuốc giảm giá ở Greenfield, và tôi tin cậu ấy là một tài năng kinh doanh bán lẻ giỏi giang nhất tôi từng biết. Nhiều lúc tôi đã giục Ron Meyer tuyển dụng David, nhưng cậu ấy không chịu làm. Vì thế, khi Ron ra đi, David là người đầu tiên tôi muốn gặp. Cuối cùng, tôi cũng đã thuyết phục được cậu ấy về làm cho Walmart. Tôi không có ý nói rằng David và Chuck Schumacher làm phó chủ tịch điều hành, trong đó David phụ trách mảng tài chính và phân phối, còn Jack phụ trách mảng hoạt động và thương mại. Hai phe trong công ty không còn đấu đá nhau nữa. Nhưng bạn thấy đấy, chúng tôi có cả tài năng kinh doanh lẫn nguy cơ tranh giành dưới cùng một mái nhà như bất kỳ một công ty nào khác. Hai người này có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng họ đều là những con người tài năng. Tất cả mọi người đều phải đi cùng một hướng để chèo chống được như trước đây. Một lần nữa, Walmart đã chứng minh được rằng mọi người đã sai lầm và chúng tôi lại có thể tiếp tục công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió như trước đây. Gần như lập tức, David làm công ty trở nên mạnh hơn. Ron Meyer có lẽ là kiến trúc sư của hệ thống phân phối ban đầu của chúng tôi. Nhưng chân tình mà nói, thì David Glass thạo công việc phân phối hơn Ron nhiều. Và đây là một trong những lĩnh vực chuyên môn lớn mà tôi từng lo sẽ bị thiệt hại. David cũng từng giỏi hơn nhiều trong việc điều hành và phát triển hệ thống kế toán của công ty. Cậu ấy cùng với Jack là những người ủng hộ mạnh mẽ công nghệ cao, giúp chúng tôi hoạt động và phát triển như ngày nay. Hóa ra, không chỉ là một giám đốc tài chính rất giỏi, David còn chứng tỏ mình là một người rất được lòng người khác. Đội ngũ mới này thậm chí còn giỏi giang hơn, phù hợp hơn với công việc so với đội ngũ trước đây mà tôi có. Walmart đã đánh dấu lên trang sử của mình nhờ sử dụng đúng người đúng việc khi cần thiết. Chúng tôi đã từng có Whitaker, người đã phá bỏ lối suy nghĩ bắt chước người khác, giúp chúng tôi khởi nghiệp. Ferron Andren, một người Đức ngăn nắp, cẩn thận và chuyên cần, giúp chúng tôi tổ chức công việc. Ron Meyer, người rất giỏi vi tính, giúp chúng tôi hoạt động có hệ thống. Jack Schumacher, một nhà quản lý thông minh nhanh nhạy, với đầu óc của một người quản lý cửa hàng, giúp chúng tôi thoát khỏi lối mòn và đưa ra những ý tưởng mới cần nghiên cứu. Và David Latt, người dũng cảm tham gia khi chúng tôi ở trong cơn khủng hoảng, giữa thái độ bình tĩnh và cuối cùng kiểm soát được một công ty đã trở nên khổng lồ, gần như không thể kiểm soát tường tận được. Từ ngày đầu, chúng tôi luôn tìm thấy ở những người này các phẩm chất mà cả Bush và tôi đều không có. Họ hoàn toàn phù hợp với công việc họ đang đảm đương khi công ty phát triển. Rồi chúng tôi thường xuyên cần những người giỏi hơn cả những người đã có trong ban giám đốc. Đó chính là lúc những người như David Latt xuất hiện. Nhưng đôi khi, không phải lúc nào cũng có thể làm tất cả những việc này ngay một lúc. Trong gần 20 năm, tôi đã cố gắng tuyển dụng Don Sorowitz từ Ben Franklin. Thậm chí một lần, tôi còn mời cậu ấy vào vị trí chức chủ tịch, nhưng cậu ấy vẫn từ chối. Nhưng sau đó, khi chúng tôi thực sự cần, thì cậu ấy cũng chấp nhận tham gia và là một giám đốc điều hành giỏi giang cho ekip của David. Ở bất kỳ công ty nào cũng có tình trạng đến lúc mọi người đều phải ra đi, nhường lại vị trí cho những người kế nhiệm, cho dù họ đã có cống hiến lớn. Đôi lúc, tôi bị buộc tội đã để cho người của mình đấu đá lẫn nhau. Nhưng thực sự, tôi không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Tôi luôn tạo điều kiện cho họ phát triển và để cho họ tiếp nhận những vai trò khác nhau trong công ty. Và đôi lúc, điều đó làm tổn thương một số người. Nhưng tôi nghĩ, mọi người cần được thử thách. Càng nhiều lĩnh vực công việc trong công ty càng tốt. Và tôi cho rằng những nhà điều hành giỏi nhất chính là những người đụng chạm đến tất cả các loại công việc và có nhận thức tổng quan tốt nhất về công ty. Tôi không ưa gì việc chứng kiến sự kình địch xuất hiện trong nội bộ công ty khi sự kình địch đó trở nên mang tính cá nhân và phải chứng kiến người của tôi không làm việc hòa thuận với nhau hay đứng về phe người này người nọ. Chúng tôi luôn nói một cách triết lý rằng hãy giấu kín tham vọng của bản thân và giúp đỡ bất cứ ai có thể trong công ty. Hãy cùng nhau làm việc như một tập thể thống nhất. Phần 11. Xây dựng văn hóa công ty. Harry Cunningham, sáng lập viên của Keymark, đồng thời là tổng giám đốc điều hành của Greco, chia sẻ: việc xem tạo ra được một nền văn hóa riêng của Wharton trong toàn công ty chính là chìa khóa của mọi thành công. Không có gì có thể sánh được. Ông ấy là nhà kinh doanh vĩ đại nhất thế kỷ này. Không có mấy công ty có thể tập trung được vài trăm ủy viên quản trị, giám đốc và cộng sự lại với nhau vào 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để làm công việc kinh doanh. Lại càng có ít công ty hơn bắt đầu một cuộc họp như vậy bằng việc chủ tịch công ty gọi họ là các chú lợn. Đó là một cách để đánh thức mọi người dậy mà tôi yêu thích, bằng bài hát cổ vũ theo kiểu uốn cong lưng của trường đại học tổng hợp Arkansas vào sáng sớm thứ Bảy. Có lẽ bạn có thể cảm nhận được đầy đủ các động tác của nó, song việc đó diễn ra như thế này. U, này các chú lợn. U, này các chú lợn. U, này các chú lợn, uốn cong lưng nào. Và nếu tôi là người bày trò, thì bạn hãy tin, chúng tôi gào rất to. Còn có một bài cổ vũ khác mà chúng tôi hay tổ chức mỗi khi đến thăm các cửa hàng. Cách cổ vũ kiểu Walmart của riêng chúng tôi. Các cộng sự của chúng tôi đã chơi trò đó cho Tổng thống Bush và phu nhân xem khi họ đến Benton cách đây không lâu. Và nhìn nét mặt họ, bạn sẽ thấy họ không quen với kiểu cổ vũ nhiệt tình như vậy. Đối với những người chưa biết, thì bài đó như thế này. Cho tôi một chữ Đức, cho tôi một chữ A, cho tôi một chữ L, cho tôi một dấu gạch ngang. Cho tôi một chữ M, cho tôi một chữ A, cho tôi một chữ R, cho tôi một chữ T. Cái đó đọc là gì? Walmart. Cái đó đọc là gì? Walmart. Ai là số 1? Khách hàng. Tôi biết phần lớn các công ty không có bài hát cổ vũ, và nếu có làm như vậy, thì hầu hết các vị chủ tịch hội đồng quản trị đều không muốn làm chủ trò. Nhưng khi đó, phần đông các công ty không có những người giống Mike Obos Johnson, người đã giúp chúng tôi điều khiển vào một sáng thứ Bảy khi còn là tổng giám đốc phụ trách an toàn bằng cách thách thức các đối thủ trong cuộc thi nhổ hạt hồng. Trong đó Robert Hoss, luật sư của công ty, trở thành mục tiêu chính thức. Phần lớn các công ty cũng không có các nhóm cổ động như Singing Trust Diver, những người lái xe tải hay hát, hay một nhóm hát của ban quản trị có tên là Jimmy Walker và các kế toán. Tôi thấy rằng tuy phải làm việc vất vả, nhưng chúng tôi không cần phải lúc nào cũng đi lại với bộ dạng mệt mỏi, quan trọng hóa vấn đề, ra vẻ suy tư đến những vấn đề quan trọng. Ở Walmart, nếu có công việc quan trọng, bạn nên đưa ra thảo luận tại buổi họp sáng thứ Sáu, gọi là cuộc họp về công việc kinh doanh, hoặc tại cuộc họp sáng thứ Bảy, rồi tất cả chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau giải quyết. Nhưng trong khi cùng nhau làm việc, chúng tôi vẫn muốn có chút thời gian thoải mái. Đó là phương châm vừa làm việc vừa huýt sáo. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ có thời gian thư giãn, mà còn làm việc hiệu quả hơn. Chúng tôi cùng xây dựng tinh thần và niềm hứng khởi. Chúng tôi thu hút sự chú ý của đồng nghiệp và làm cho họ thích thú. Đơn giản vì họ không bao giờ biết trước trò gì sẽ đến tiếp theo. Chúng tôi dỡ bỏ các rào cản, giúp việc thông tin trong nội bộ công ty tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn làm cho mọi người cảm thấy mình là một phần trong một gia đình. Trong đó, không ai là quá quan trọng hoặc quá tự đắc khi làm chủ trò hoặc trở thành mục tiêu của một trò đùa nào đó, hoặc là mục tiêu trong một cuộc thi nhổ hạt hồng. Chúng tôi không có ý ra vẻ là mình đã sáng tạo ra ý tưởng về một nền văn hóa công ty vững chắc. Và chúng tôi biết có nhiều công ty khác đã đi trước trong lĩnh vực này. Trong thời kỳ sơ khai của IBM, các khẩu hiệu và hoạt động của nhóm là Thomas Watson đã làm. Cũng không có gì khác với những gì chúng tôi đã làm và như đã nói. Chúng tôi tiếp thu mọi ý tưởng tình cờ bắt gặp. Helen và tôi đã lượm lặt được một vài ý tưởng trong chuyến đi tới Hàn Quốc và Nhật Bản vào năm 1975. Tại đó có những cách người ta đã sử dụng mà chúng tôi có thể áp dụng vào công việc kinh doanh của mình. Về mặt văn hóa, mọi thứ có vẻ rất khác nhau. Ví dụ như ngồi ăn cá và ốc sên trên sàn nhà. Nhưng con người thì vẫn là con người. Những gì có thể khích lệ nhóm người này thường sẽ là khích lệ được nhóm người khác. Helen Watson nói, Sam đưa tôi đi xem một nhà máy sản xuất bóng tennis ở phía đông Seoul. Tôi đoán công ty này bán bóng tennis cho Walmart và họ đã tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình. Đó là nơi nhếch nhác nhất tôi từng thấy trong đời, nhưng Sam lại rất có ấn tượng về nó. Đây là nơi đầu tiên anh ấy chứng kiến cách cổ vũ mang tính tập thể của một nhóm công nhân, và anh ấy thích ý tưởng mọi người cùng tập thể dục uống dẻo vào buổi sáng. Anh ấy lập tức quay về và tự áp dụng những ý tưởng đó tại các cửa hàng trong cuộc họp sáng thứ bảy. Quay trở lại năm 1984, mọi người ngoài công ty bắt đầu nhận ra sự khác biệt của những người ở Walmart là như thế nào. Đó là năm tôi thua cược với David Platt, phải mặc váy cỏ và nhảy vũ điệu hula trên phố Wall. Tôi nghĩ mình sẽ tới đó và nhảy, còn David sẽ quay phim để chứng minh với mọi người tại cuộc họp sáng thứ bảy rằng tôi đã làm thật. Song khi chúng tôi tới đó, té ra là David đã thuê một đoàn vũ công hula, các nghệ sĩ chơi guitar Hawaii và gọi báo chí và truyền hình đến. Chúng tôi gặp phải đủ thứ phiền toái về vấn đề xin phép với cảnh sát, còn hiệp hội các vũ công thì không được cho phép nhảy nếu không có lò sưởi vì trời rất lạnh. Cuối cùng, chúng tôi phải xin phép chủ tịch của Marine Clean để được nhảy trên đất của họ. Như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng mặc vội váy cỏ và áo sơ mi vào, đeo vòng hoa vào cổ trên áo veston và làm điệu bộ gì đó tôi nghĩ tương đối giống điệu hula. Tôi nghĩ đó là một bức ảnh quá đẹp, không thể bỏ lỡ. Một tay chủ tịch hội đồng quản trị điên khùng đến từ Arkansas trong một bộ trang phục lố lăng. Bức ảnh đó được loan truyền khắp nơi. Đó là một trong các trò quảng cáo công ty của chúng tôi khiến tôi thực sự bối rối. Song, ở Walmart, khi bạn đánh cược như tôi rằng công ty không thể tạo ra lợi nhuận trước thuế trên 8%, bạn sẽ phải trả giá. Nhảy điệu hula không có gì là so với việc vật nhau với một con gấu. Việc Boss Snyder, cựu giám đốc của Ballistin, Texas, đã phải làm sau khi thua cược với đội nhân viên của mình khi cho rằng họ không thể phá kỷ lục về sản xuất. Có thể hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi có một gã chủ tịch lập dị đang làm trò quảng cáo khá cũ kỹ trước công chúng. Điều họ không biết được là những trò này thường xuyên xảy ra ở Walmart. Nó là một phần trong văn hóa của chúng tôi và tồn tại trong mọi thứ chúng tôi làm. Cho dù là cuộc họp sáng thứ bảy, hội nghị cổ đông, khai trương cửa hàng hay chỉ là ngày thường, chúng tôi luôn cố làm cho cuộc sống trở nên thú vị và càng làm nhiều trò không thể lường trước được càng tốt và biến Walmart trở thành một nơi vui vẻ. Chúng tôi thường làm những trò điên rồ để thu hút sự chú ý của mọi người trong công ty và khiến họ nghĩ ra những điều bất ngờ thú vị của riêng mình. Chúng tôi muốn họ làm trò trong cửa hàng khiến khách hàng và cộng sự đều vui vẻ. Nếu bạn gắn bó với Walmart và những giá trị cốt lõi của nó, thì văn hóa đó sẽ khuyến khích bạn nghĩ ra đủ thứ ý tưởng để phá vỡ sự đơn điệu. Chúng tôi biết những trò hề của mình, những trò cổ vũ, những bài hát của công ty hoặc vũ điệu hula của tôi đôi khi có thể khá cổ lỗ hoặc thái hóa, nhưng chúng tôi không để ý đến điều đó. Chắc chắn mọi người sẽ thấy hơi kỳ cục nếu một vị phó chủ tịch mặc trang phục bó sát người màu hồng, đội bộ tóc giả màu vàng và cưỡi ngựa trắng đi vòng quanh quảng trường thị trấn Benton như Charlie Sale đã làm năm 1987 sau khi thua cược tại một cuộc họp sáng thứ bảy. Anh ấy đánh cuộc rằng doanh số tháng 12 sẽ không đạt được 1,3 tỷ đô la. Và cũng sẽ thật kỳ quặc nếu một cựu ủy viên quản trị như Ron Lovelace, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn đến trình bày báo cáo chỉ số kinh tế của Lovelace tại cuộc họp thường niên vào cuối năm. Bản báo cáo này dựa trên số gà chết có thể ăn được tìm thấy bên lề đường, với đầy đủ bảng biểu. Tình hình kinh tế khá khó khăn thì số lượng các thứ có thể ăn được tìm thấy bên lề đường sẽ càng ít đi. Có thể sẽ hơi kỳ quặc nếu bạn làm chủ tịch công ty mình ngạc nhiên bằng món quà là một con lợn còn sống nguyên. Nhưng đó chính là món quà mà nhóm các câu lạc bộ Sam đã tặng cho David Platt vào cuộc họp phát động thi đua doanh số. Họ bảo định tặng anh ấy một miếng da lợn, rồi sau đó trời xui đất khiến thế nào họ lại quyết định bỏ nguyên một con lợn vào trong đó. Thêm nữa, có bao nhiêu công ty trị giá 50 tỷ đô la lại có một chủ tịch mặc quần yếm, đội mũ rơm và cưỡi lừa đi vòng quanh khu đổ xe. Đó là việc David phải làm tại cửa hàng của Harrison để bù lại cho việc anh ấy kể với tạp chí Fortune câu chuyện về con lừa và những quả dưa hấu lúc khai trương cửa hàng này năm 1964. Ai mà biết được các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đã nghĩ gì khi nhận được tờ bản tin cửa hàng giảm giá. Tuần đó, với bức ảnh của vị chủ tịch Walmart ngồi trên một con lừa đực được đăng ngay trên trang nhất. Một số yếu tố văn hóa của công ty đã phát triển một cách tự nhiên ngay từ thời kỳ khởi sự của chúng tôi ở các thị trấn nhỏ. Khi đó, chúng tôi cố gắng tạo ra không khí hội hè trong các cửa hàng. Thời ấy, chúng tôi mới chỉ hoạt động trong các thị trấn nhỏ, nơi thường không có nhiều thứ để giải trí thay cho việc tới Walmart như đã nói. Chúng tôi đạt doanh thu lớn từ việc bán hàng trên vỉa hè. Chúng tôi có các ban nhạc và gánh xiếc biểu diễn trong khu đổ xe để thu hút mọi người. Chúng tôi có trò thả đĩa giấy, trên đó viết tên các giải thưởng và được thả từ mái cửa hàng xuống. Chúng tôi có trò thả bóng bay. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức bán hàng vào ban đêm, thường bắt đầu sau những giờ đóng cửa thường lệ và kéo dài tới khuya, với các món hàng có giá hời hoặc khuyến mãi được công bố cứ vài phút một lần. Chúng tôi có trò quay số dùng xe chở hàng. Mỗi xe chở hàng được đánh một số. Nếu số của bạn được gọi, thì bạn sẽ được giảm giá tất cả các món hàng trong xe. Khi khai trương cửa hàng, chúng tôi đứng tên quầy phục vụ tặng các hộp kẹo cho những khách hàng đã đi qua quảng trường xa nhất để tới cửa hàng. Chúng tôi thực hiện thử mọi trò, miễn là nó vui nhộn. Nhưng đôi lúc, các trò đó cũng làm chúng tôi xấu hổ. Một năm, vào ngày sinh nhật của Riori Washington, Finbrand, bạn còn nhớ cuộc trưng bày Thai lớn nhất trên thế giới không? Đã đăng quảng cáo cửa hàng thị trấn Fayette của anh ấy, bán máy thu hình với giá 22 xu. Ngày sinh nhật của Riori Washington là ngày 22 tháng 2. Điều kiện duy nhất là bạn phải tìm được chiếc máy thu hình đó trước khi mua được nó. Phil đã giấu chiếc máy thu hình đó trong một cửa hàng và người đầu tiên tìm thấy nó sẽ được mua nó. Khi Phil đến cửa hàng vào sáng sớm đó, có một đám đông người tụ tập lớn đến nỗi không còn nhìn thấy cửa. Tôi nghĩ tất cả những người dân ở thị trấn Fayette đã ở đó. Nhiều người thậm chí đã ở đó cả đêm. Nhân viên của tôi phải đi vào cửa hàng bằng cửa sau. Khi mở cửa, đám đông ùa vào nhiều đến mức khó tin. 500 đến 600 người tỏa ra trong cửa hàng để tìm kiếm chiếc máy thu hình 22 xu đó. Ngày hôm sau, Phil bán được cả tấn hàng, nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát được cửa hàng. Đến nỗi ngay cả Phil cũng phải thừa nhận trò giấu tìm hàng đó là một ý tưởng tồi tệ. Khi đã phát triển, chúng tôi từ bỏ ý tưởng tổ chức biểu diễn xiếc, song vẫn tiếp tục khuyến khích không khí vui vẻ trong cửa hàng. Chúng tôi muốn các cộng sự và quản lý cùng làm những việc đóng góp cho cộng đồng và khiến họ cảm thấy như đang làm việc trong một tập thể, cho dù họ không liên quan trực tiếp đến bán hàng và thúc đẩy tiêu thụ hàng. Sau đây là một vài trò điên rồ của chúng tôi. Cửa hàng Fairbury ở bang Nebraska của chúng tôi có một đoàn kéo xe chở hàng diễu hành qua các phố ở địa phương. Các thành viên trong đoàn đều mặc áo khoác Walmart và đẩy xe theo một lịch trình vui nhộn và lặp đi lặp lại. Cửa hàng Kejatown ở bang Georgia tổ chức cuộc thi hôn lợn nhằm kêu gọi đóng góp từ thiện. Họ ghi tên của mỗi người quản lý cửa hàng lên các bình và người quản lý nào có tên trên chiếc bình chứa nhiều đồ quyên góp nhất sẽ phải hôn một chú lợn. Cửa hàng New Iberia, bang Louisiana của chúng tôi tổ chức một đội cổ vũ tên là Green Ketty. Những câu cổ vũ của họ chủ yếu liên quan đến việc giảm tỷ lệ thất thoát hàng hóa. Bạn làm gì đối với sự thất bại hàng hóa? Hãy tiêu diệt nó, hãy tiêu diệt nó. Nhóm Green Ketty đã giành được sự chú ý tại một hội nghị thường niên của công ty với câu cổ động như: quận cây phót nha, những cây xương rồng của Texas. Chúng tôi nghĩ khi mắt có thể sử dụng cách thực hành nào đó. Tại cửa hàng Fitzgerald, bang Georgia, giành vị trí số 1 trong một cuộc diễu hành cà chua ngọt ở hạt Irwin, với chiếc xe diễu hành có 7 người mặc đồ giống như các thứ rau quả trồng ở Nam Georgia. Khi đi ngang qua bục giám khảo, những người mặc hình nộm hoa quả địa phương này đã hô khẩu hiệu của Walmart. Các nhà quản lý cửa hàng Ozark, bang Missouri, đã mặc váy xòe màu hồng, trèo lên đỉnh sau một chiếc xe tải sàn phẳng, đi diễu hành qua quảng trường thị trấn giờ cao điểm tụ tập của thanh niên vào tối thứ sáu, và nhờ đó đã quyên góp được tiền từ thiện. Bạn thấy đấy, chúng tôi đã khơi dậy nhiều truyền thống của các thị trấn nhỏ ở nước Mỹ, đặc biệt là những cuộc diễu hành với băng rôn, cổ vũ diễu hành và xe diễu hành. Phần lớn, chúng tôi lớn lên với những truyền thống đó, và khi phải dành tất cả thời giờ để làm việc, chúng tôi nhận thấy rằng thậm chí còn có nhiều trò vui vẻ hơn khi đã trưởng thành. Chúng tôi thích tất cả các loại cuộc thi và thường tổ chức thi thố, từ thơ ca đến việc đứng hát trước các cô gái đẹp. Chúng tôi thích những ngày hội có chủ đề. Lúc đó mọi người trong cửa hàng đều mặc lễ phục. Một hôm, cửa hàng ở Elmore, Oklahoma đã chất cỏ khô trước cửa hàng, trộn vào đó $36 tiền xu và cho bọn trẻ chui vào tìm kiếm. Rất nhiều các cửa hàng của chúng tôi tổ chức trình diễn thời trang, trong đó lấy những ông già xấu xí của cửa hàng làm người mẫu. Một số người đứng chào trước cửa, gặp gỡ khách hàng khi bước vào cửa, tận dụng vị trí cao để pha trò chút ít. Artie Hopper, người đứng chào ở cửa hàng Huntsville's, bang Arkansas, mặc những bộ trang phục khác nhau mỗi dịp nghỉ lễ, kể cả lễ Hallfest, một lễ kỷ niệm ở địa phương. Lúc đó, cũng có một cuộc thi vô địch thế giới về ăn bánh mặt trăng diễn ra. Tôi đã kể về chuyện tung ra món bánh mặt trăng vào năm nọ và bán được $6 triệu. Nhưng cuộc thi ăn bánh mặt trăng bắt đầu có từ năm 1985, khi John Love, lúc đó là phó tổng giám đốc của cửa hàng O'Neill All Star, bang Alabama. Tôi vô tình đặt bánh mặt trăng nhiều hơn gấp 4 hoặc 5 lần và bị ngập đầu trong bánh. Trong cơn tuyệt vọng, John đã nảy ra ý tưởng về cuộc thi ăn bánh mặt trăng như một cách để đẩy hết số bánh đó trước khi bị hỏng. Ai có thể ngờ rằng một ý tưởng kiểu này đã trở nên thịnh hành. Giờ đây nó đã trở thành một sự kiện thường niên được tổ chức vào mùa thu, ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 10, tại bãi đổ xe của cửa hàng Onionta. Cuộc thi thu hút khán giả đến từ nhiều bang và được viết trên báo và đưa tin trên truyền hình trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm tôi viết cuốn sách này, kỷ lục truyền hình về ăn bánh mặt trăng là 16 chiếc trong 10 phút. Kỷ lục này được một người có tên là Morehouse, tên tự gọi là chú Godzilla phàm ăn, lập nên vào năm 1990. Hẳn bạn cho đó là một trò cổ lỗ đấy nhỉ? Làm sao có thể trở nên cổ lỗ hơn thế được nữa? Thế nhưng khi mọi người tập trung lại và chơi những trò điên rồ này, thì thực sự không thể tính được việc đó có lợi cho tinh thần của họ đến mức nào. Điều khích lệ đối với tất cả chúng tôi là biết rằng ai cũng sẽ có thời gian vui vẻ, rằng không có chỗ nào dành cho những kẻ hoen hoang, hay ít nhất, những kẻ như vậy sẽ bị trừng phạt thích đáng. Lấy cuộc họp sáng thứ bảy làm thí dụ. Nếu không có chút giải trí và hiểu được rằng sẽ có những việc không thể đoán trước, được làm sao chúng tôi và một số cộng sự đến các văn phòng chung của Manhattan, thức dậy vào mỗi sáng thứ bảy, để tới đây với nụ cười trên môi. Nếu ai cũng biết rằng điều họ dự kiến được có thể đón nhận trong cuộc họp đó, là ai có thể sẽ liệt kê các con số so sánh, tiếp đến là một bài giảng nghiêm túc về các vấn đề kinh doanh, thì liệu chúng tôi có thể duy trì được cuộc họp như vậy không? Không thể. Cho dù tôi có nhận thấy cuộc họp cần thiết đến mức nào, mọi người sẽ cảm thấy chán ngắt, và cho dù vẫn tổ chức cuộc họp đó, thì sẽ chẳng hay ho gì. Và cứ như thế, cuộc họp sáng thứ bảy chính là trung tâm của nền văn hóa công ty của Walmart. Xin đừng hiểu sai ý tôi. Ở đây chúng tôi thức dậy và tới đó không phải chỉ để tiêu khiển. Cuộc họp sáng thứ bảy liên quan đến rất nhiều công việc kinh doanh. Mục đích của cuộc họp là để cho mọi người biết những người khác trong công ty đang làm gì. Nếu có thể, chúng tôi sẽ tìm ra người hùng trong các cộng sự ở cửa hàng và đưa họ tới Benton. Tại đó, chúng tôi sẽ tán dương họ trước toàn thể cuộc họp. Mọi người ai cũng thích được ca ngợi và chúng tôi tìm mọi cơ hội để ca ngợi ai đó. Nhưng tôi cũng không thích đi họp chỉ để lắng nghe những điều tốt đẹp đang diễn ra. Tôi muốn nghe những điểm yếu của chúng tôi, những điều chúng tôi còn làm chưa tốt và lý do vì sao. Tôi muốn được chứng kiến những vấn đề phát sinh và nghe kiến nghị giải quyết về vấn đề đó. Nếu xác định được điều gì đang làm là sai và nếu có giải pháp rõ ràng thì chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay lập tức và xem xét lại vào ngày nghỉ cuối tuần tiếp theo, trong khi những người kinh doanh bán lẻ khác đang nghỉ ngơi. Cuộc họp sáng thứ bảy là nơi chúng tôi thảo luận, tranh luận nhiều về phương châm kinh doanh và chiến lược quản lý của mình. Đây là tâm điểm của tất cả các nỗ lực chia sẻ thông tin của chúng tôi. Đây là nơi mà chúng tôi chia sẻ các ý tưởng thu lượm được từ nhiều nơi khác. Và dù không phải là phần hấp dẫn nhất của cuộc họp, đôi lúc tôi vẫn thích được đọc các bài báo về quản lý liên quan đến công việc kinh doanh của chúng tôi. Dường như hai nhân viên điều hành của chúng tôi, Westblade Wright và Colin Wasbum, được đọc mọi thứ có trong sách giáo khoa về quản lý và họ thường xuyên chỉ cho tôi các bài viết hoặc các cuốn sách về quản lý hữu ích. Tại cuộc họp, chúng tôi sẽ bàn luận chi tiết về các đối thủ cạnh tranh. Chẳng hạn, chúng tôi sẽ dành 10 phút để nói về cách thức Walmart có thể cạnh tranh thành công với tất cả các hãng bán lẻ chuyên nghiệp thành đạt mới xuất hiện trên thương trường. Đó là nơi đầu tiên chúng tôi quyết định thử nghiệm những thứ dường như không thể đạt được. Và thay vì việc mọi người bác bỏ ngay lập tức, chúng tôi thử tìm cách thực hiện các ý tưởng. Đó chính là lý do vì sao cuối cùng tôi phải nhảy điệu hula trên phố Wall. Hậu quả của việc đánh cược tại một cuộc họp sáng thứ bảy. Hãy tin rằng, cho dù nhảy chân sáo vì vui mừng trên phố Wall là một điều đáng xấu hổ, nhưng việc đạt được lợi nhuận trước thuế trên 8%, trong khi phần lớn các hãng bán lẻ khác chỉ đạt bình quân bằng nửa số đó, cũng là điều để đáng đỏ mặt vì sung sướng. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe chia sẻ của Osmai. Điều thú vị về cuộc họp sáng thứ bảy là mức độ hoàn toàn không thể dự đoán được. Đôi khi bạn bị đem ra phê bình công khai. Nếu ai đó chưa làm tốt công việc của mình thì họ sẽ không bị khiển trách công khai mà chỉ bị phê bình nhẹ nhàng trước mặt mọi người. Hay có thể là bị nhắc nhở. Tôi không bao giờ quên một lần chủ tịch nói với tôi trước mặt mọi người rằng đôi khi tôi cần phải dừng lại và suy nghĩ trước khi nói. Và tôi phải thừa nhận điều đó đúng là như vậy. Tôi đã thực sự xúc phạm người khác bằng những lời nhận xét của mình, liên tục phê bình gay gắt một bộ phận khác trong công ty, mà đáng lẽ ra đó không phải là chỗ thích hợp để làm thế. Tôi đã bị nhắc nhở công khai tại cuộc họp đó và phải chấp nhận lỗi của mình. Một lần khác, chủ tịch quyết định rằng tôi phải đứng lên hát bài Thung lũng sông đỏ tại một cuộc họp sau đó 3 tuần. Dù biết tôi không thể hát được, nhưng ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại điều đó cho đến khi tôi đành phải tập hợp một nhóm và hát cùng để không ai nghe thấy giọng hát của tôi. Tôi luôn nghĩ ông ấy chỉ muốn ép tôi phải làm việc gì đó mà tôi không rành trước mọi người, và bằng cách đó buộc tôi phải nếm mùi vài bài học. Dù vậy thì tôi vẫn tin các cuộc họp đó đã được tổ chức sao cho thật vui vẻ, và ngài chủ tịch đã khéo léo tổ chức chúng. Ông ấy biết khi nào các cuộc họp cần diễn ra nghiêm túc và khi nào thì chúng cần phải vui vẻ. Đôi khi cách làm như vậy rất chân chủ, nhưng đôi khi nó lại rất áp đặt. Nhưng ông ấy đã sử dụng phương pháp đó cơ bản vì ba mục đích: để chia sẻ thông tin, để làm giảm bớt gánh nặng công việc của mọi người và để tập hợp mọi người lại với nhau. Dù bạn có tin hay không, thì đa số chúng tôi đều không bỏ lỡ một buổi họp sáng thứ bảy vì bất cứ lý do gì. Để các cuộc họp có hiệu quả thì nó phải vui vẻ như một buổi trình diễn hoặc trò chơi nào đó. Chúng tôi chưa bao giờ muốn để mọi người đoán trước được nội dung của cuộc họp. Lúc thì chúng tôi tập thể dục uống dẻo, lúc khác chúng tôi lại hát, hoặc chúng tôi có thể chơi trò nhảy múa cổ vũ. Chúng tôi không muốn mọi việc đều được lên kế hoạch trước, mà muốn mọi việc được tự diễn ra. Những trò đó đã độc đáo đến mức tôi không nghĩ ai đó có thể lặp lại được trò nào, dù họ có muốn đến mức nào. Chúng tôi có rất nhiều khách và mọi người không biết trước ai sẽ tới dự họp. Có khi chúng tôi mời quản trị viên của một công ty bạn hàng. Vị khách mời cũng có thể là một người họ chưa từng biết mặt, đến từ một hãng nhỏ với một ý tưởng thú vị nào đó. Hoặc vị khách đó có thể là Jack Welch, vị chủ tịch General Electric. Buổi họp khác, khách mời có thể là nghệ sĩ hài kịch Jonathan Winter, để đến quảng cáo cho một sản phẩm túi sách Healthy, một sản phẩm của Walmart. Sau đó anh ấy còn ở lại thêm vài lần nữa. Anh ta làm cho mọi người phải cười đau cả bụng. Một lần, chúng tôi tổ chức thi đấu quyền Anh giữa tôi và Sugar Ray Leonard. Chúng tôi mời rất nhiều vận động viên điền kinh đến cùng dự. Cindy Monray, một ngôi sao bóng rổ của đội NBA, đã từng được mệnh danh là cá voi xám vĩ đại, là một vận động viên tôi yêu thích, và Ron Tarkenton, cựu tiền vệ của đội MSL, người đã có rất nhiều buổi nói chuyện sôi nổi đầy cảm hứng, cũng đã phát biểu tại cuộc họp. Gần đây, Russ Rock, ca sĩ hát nhạc đồng quê đến từ Oklahoma, đã ghé vào Walmart thăm chúng tôi. Don Sorowitz nói, một trong những giá trị thực sự của các cuộc họp công ty là tính tự nhiên của nó. Thực sự chúng tôi không có chương trình họp cụ thể. Tất nhiên, ông chủ tịch luôn có tập giấy ghi những gì muốn thảo luận, và một vài người chúng tôi cũng làm vậy. Nhưng việc xem sẽ làm là chỉ định ai đó ngay từ đầu và nói, nào, cậu sẽ điều khiển toàn bộ cuộc họp ngày hôm nay. Do vậy, cuộc họp mang cá tính của bất cứ ai điều khiển nó. Cách làm đó sẽ luôn gây cảm giác chờ đợi. Một điều gì đó bất thường sẽ diễn ra, hoặc một ai đó làm được điều gì đó to hơn. Vào thời điểm chúng tôi bắt đầu thực hiện tổ chức họp vào sáng thứ bảy, chỉ với 4 hoặc 5 giám đốc cửa hàng tụ tập lại ở một nơi nào đó để bàn bạc công việc. Hình thức họp này đã từng rất khó duy trì và phát triển. Có nhiều người đã phản đối những cuộc họp kiểu này, kể cả vợ tôi, người luôn tin việc tách mọi người ra khỏi gia đình họ vào sáng thứ bảy là không công bằng. Chắc chắn là mọi người sẽ biểu quyết hủy cuộc họp nếu họ có cơ hội. Nhưng như đã nói, tôi tin rằng làm việc vào ngày sáng thứ bảy phần nào thể hiện sự tận tụy và gắn bó với sự lựa chọn nghề nghiệp bán lẻ. Tôi không thể chấp nhận việc nhân viên trong các cửa hàng phải chịu hy sinh đi làm vào thứ bảy trong khi các giám đốc được nghỉ ngơi và đi chơi golf. Rất ít người ngoài đến tham gia cuộc họp thứ bảy của công ty. Vì vậy, sự kiện này giúp mọi người hiểu rõ nhất nền văn hóa của công ty Walmart, nơi họ có cơ hội được chứng kiến sự sôi động của Walmart là đại hội cổ đông thường niên của chúng tôi. Tôi đã kể chuyện chúng tôi cố làm việc gì đó khác thường trong các nhà phân tích, đưa họ đi du ngoạn trên thuyền và cho họ cắm trại ngoài trời. Nhưng kể từ đó, cuộc họp này đã phát triển thành đại hội cổ đông thường niên, có thể là lớn nhất trên thế giới. Hiện nay, có rất đông người tham dự đại hội này, trên 10.000 cổ đông và khách mời, đến nỗi chúng tôi phải tổ chức họp ở thị trấn Fayette tại trường đấu của Ranhill, hội trường bóng rổ của trường đại học tổng hợp Arkansas. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức họp tại trường đấu Bush Watson, đang được xây dựng, và tôi biết em trai của tôi sẽ thật sự thấy tự hào về điều này. Theo một cách nào đó, cuộc họp thường niên của chúng tôi là một hình thức lớn hơn của những cuộc trình diễn giải trí vào các sáng thứ bảy. Chúng tôi có nghệ sĩ biểu diễn như Reba Max Entice, ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng, và có các diễn giả làm khách mời. Mặt khác, đại hội cổ đông của chúng tôi giống như một cuộc họp của nhiều công ty khác, chỉ có điều là lớn hơn. Chúng tôi tổ chức thuyết trình cho các cổ đông, tập trung vào những thành tích đạt được trong năm vừa qua và đề ra mục tiêu kế hoạch cho năm tới. Nhưng tôi cho rằng điều đặc biệt của đại đa số cổ đông Walmart là mức độ tham gia của các cộng sự. Xét cho cùng, họ chính là các cổ đông quan trọng nhất của công ty. Chúng tôi luôn để càng nhiều giám đốc và cộng sự ở cửa hàng tham gia, họp càng tốt, để họ thấy được quy mô của toàn công ty và một cái nhìn tổng thể về Walmart. Chúng tôi bắt đầu làm việc để cho mỗi cửa hàng và mỗi trung tâm phân phối chọn ra một cộng sự đại diện cho họ tại cuộc họp. Do giờ đây, chúng tôi đã phát triển thành một công ty quá lớn, nên rất tiếc là chúng tôi phải bố trí họp vào thời điểm khác nhau. Hàng năm, các trung tâm phân phối và các câu lạc bộ của Sam vẫn gửi người đến tham dự, nhưng các cửa hàng của Walmart chỉ gửi một đại diện tham gia. Thực ra, phần chính thức là cuộc họp luôn phải được nhường chỗ cho những việc khác, và đôi lúc chúng tôi vui đùa nhiều đến mức quên cả cuộc họp chính. Chúng tôi tập trung các cộng sự vào khoảng 7 giờ sáng thứ Sáu để khởi động và tạo nên sự phấn chấn trước cuộc họp chính. Chúng tôi cổ vũ, hát và la lối ôm sầm. Chúng tôi chào những người nghỉ hưu. Chúng tôi tập hợp tất cả giám đốc các cửa hàng đạt tỷ lệ phần trăm doanh số cao nhất so với doanh số chung của các cửa hàng và công nhận thành tích của các giám đốc cửa hàng đạt doanh số cao nhất toàn quốc. Chúng tôi triệu tập các tài xế xe tải vừa giành được giải thưởng về lái xe an toàn để biểu dương họ. Chúng tôi cổ vũ những cộng sự đã trưng bày hàng đặc biệt thành công, hay những người vừa giành được thắng lợi trong cuộc thi mặt hàng có doanh số cao nhất, và biểu dương họ. Mục đích của chúng tôi không phải chỉ để ca ngợi các cổ đông, mà để họ gặp gỡ những người đã có những đóng góp to lớn vào khoản đầu tư của họ từ năm này sang năm khác. Sau đại hội cổ đông, tôi và Helen mời các cộng sự có mặt ở cuộc họp, khoảng 2.500 người, đến nhà chúng tôi ăn bữa trưa ngoài trời do chính cửa hàng ăn uống Walmart phục vụ. Đó là một niềm vinh hạnh lớn đối với Helen. Không mấy người vợ nào có thể chịu được sự đám đông lớn như vậy tràn ra sân và đổ vào nhà. Nhưng tôi nghĩ đó là một trong những điều tốt đẹp nhất mình làm được. Rốt cuộc thì Helen và tôi cũng rất thích việc này. Nhờ thế chúng tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều cộng sự, những người thường khó có thể gặp được. Trong không khí như vậy, những người này có xu hướng trở thành lãnh đạo cửa hàng, vì vậy họ được lựa chọn tham gia đại hội cổ đông. Và cho dù có đông người như vậy, tôi vẫn có dịp hỏi han họ như công việc ở Litchfield, Illinois như thế nào, hoặc giám đốc của anh ở Ransom, Missouri đang làm việc ra sao. Trong thời gian rất ngắn, từ sự tự hào trong câu trả lời của họ, tôi có thể nắm được kha khá tình hình một cửa hàng cụ thể. Và nếu nghe thấy điều gì đó không thích, tôi có thể sẽ đến đó trong một hoặc hai tuần sau đó. Khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi gửi cuốn băng video về đại hội cổ đông cho các cộng sự là khách mời, để họ chia sẻ cuốn băng đó cũng như chia sẻ những ấn tượng của họ về cuộc họp với những người không có điều kiện tham dự. Dĩ nhiên, chúng tôi viết một bài về chi tiết cuộc họp đăng trên báo công ty Thế giới Walmart. Nhờ đó mà mọi người có cơ hội đọc được về chính những gì công ty làm. Chúng tôi muốn có những cuộc họp như vậy, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn và tạo ra cảm giác rằng công ty là một gia đình làm việc hết mình vì lợi ích chung. Chúng tôi muốn các cộng sự biết và cảm nhận được chúng tôi với tư cách là những nhà quản lý và các cổ đông lớn, đánh giá cao thế nào về việc họ đang làm để đưa Walmart thành một công ty lớn mạnh như ngày nay. Một nền văn hóa công ty bền vững, mang bản sắc riêng dựa trên quan hệ đối tác chia lợi nhuận mà chúng tôi đã tạo dựng nên, đã tạo ra cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh tương đối sắc bén. Nhưng một nền văn hóa như vậy cũng có thể gây ra một số vấn đề cho chính nó. Vấn đề chính rõ rệt nhất là việc cưỡng lại sự thay đổi. Khi mọi người tin vào một phương pháp nào đó và thật sự tin rằng đó là một cách làm tốt nhất, thì họ có xu hướng cho rằng đó chính là cách giải quyết mọi vấn đề. Do vậy, tôi tự coi nhiệm vụ của mình là đảm bảo rằng sự thay đổi phải là một phần sống còn trong chính nền văn hóa công ty của Walmart. Tôi buộc mọi người phải thay đổi, đôi khi cũng chỉ để thay đổi tại một thời điểm bước ngoặt trong quá trình phát triển công ty. Trên thực tế, tôi cho rằng một trong những điểm mạnh lớn nhất của nền văn hóa Walmart đã ăn sâu trong tiềm thức của mọi người là khả năng từ bỏ mọi thứ và thay đổi những điều đó từ những điều nhỏ nhất. Chúng tôi đã tiến hành những thay đổi như thế rất giỏi trước những thách thức về điều hành, nhưng đôi lúc lại không thành công lắm với các vấn đề liên quan nhiều hơn đến văn hóa công ty. Chẳng hạn, trong những ngày đầu, tất cả giám đốc cửa hàng tạp hóa đều rất thành kiến với việc tuyển dụng sinh viên đại học, bởi họ không tin rằng những người trẻ tuổi này sẽ làm việc chăm chỉ thật sự. Ba người đầu tiên chúng tôi tuyển dụng là Bill Phil, Dan Sander và Colin Swartburn vẫn đang làm việc ở công ty và thực tế họ nằm trong số những người xuất sắc nhất. Song họ cũng đã phải trải qua một thời gian thử thách đầy khó khăn để thích nghi và có thể kể ra đây vài câu chuyện thật kinh hoàng. Bill Phil, phó chủ tịch điều hành phụ trách bán hàng của Walmart, chia sẻ: Khi đó tôi mới làm việc trong công ty được khoảng 5 ngày và chúng tôi đang mở một cửa hàng ở Ida Bend, Oklahoma. Chúng tôi có 13 ngày để hoàn tất việc khai trương cửa hàng đó và cho đến ngày hôm nay, đây vẫn là một kỷ lục. Tuần đầu tiên tôi làm việc khoảng 120 giờ hoặc nhiều hơn thế. Tuần thứ hai, tình hình bắt đầu trở nên xấu đi. Khi đó xem, người biết tôi, vì tôi xin trưởng ở Benton đến chỗ tôi và nói: Ai đã tuyển cậu? Tôi trả lời rằng Veron Anren đã tuyển tôi và ông ấy nói: Cậu có nghĩ là mình sẽ trở thành một thương gia không? Chỉ riêng cái cách nói của ông ấy thôi cũng đã khiến tôi phát điên lên và muốn bỏ việc. Khi đó, Don Whittaker bước đến và nhìn tôi như thể ông đang linh cảm thấy điều gì đó tồi tệ và nói: Thằng cha nào tuyển anh vậy? Thời đó dường như có bằng đại học không phải là một lợi thế ở công ty này. Chúng tôi phải tự chứng tỏ mình cho ông già khó tính đó. Hiển nhiên, nếu muốn phát triển công ty, chúng tôi phải tuyển thêm những người có trình độ đại học. Nhưng ngay từ đầu, nền văn hóa Walmart lại cố gắng khước từ họ. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu phức tạp hơn trong công nghệ, tài chính, marketing, pháp lý và mọi thứ khác. Nhu cầu đối với một lực lượng lao động giỏi giang hơn ngày càng lớn dần lên. Tất cả việc này đòi hỏi phải có một vài việc thay đổi cơ bản trong cách nghĩ về chính bản thân chúng tôi, về ai sẽ là ứng cử viên tốt để Walmart tuyển dụng cho tương lai và về những việc chúng tôi có thể làm cho những người đang làm việc trong công ty. Đó là lý do khiến tôi và Helen bắt đầu xây dựng viện Wharton trong trường đại học tổng hợp Arkansas ở Fort Mix. Đó là nơi các nhà quản lý của công ty có thể đến và tiếp cận với những cơ hội đào tạo có thể trước đó chưa có. Đồng thời với tư cách là một công ty, chúng tôi cần làm mọi việc có thể để khuyến khích và giúp đỡ cộng sự có được tấm bằng đại học. Chúng tôi muốn họ được đào tạo một cách tốt nhất có thể. Điều đó đem lại cơ hội nghề nghiệp cho họ và lợi ích cho công ty. Theo truyền thống, chúng tôi có quan điểm rằng nếu bạn muốn trở thành một nhà quản lý ở Walmart, về cơ bản, bạn phải sẵn sàng chuyển nhà ngay khi nhận được thông báo. Chẳng hạn nếu nhận được điện, bạn phải mở cửa hàng mới cách đó 500 dặm. Bạn sẽ không được thắc mắc. Bạn chỉ việc gói ghém đồ đạc chuẩn bị lên đường. Rồi sau này, một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy lo lắng về việc bán nhà và di chuyển gia đình. Có lẽ trước đây việc di chuyển như vậy là cần thiết và có thể nó đã quá cứng nhắc hơn mức cần thiết. Thế nhưng, thực sự việc đó không còn phù hợp vì nhiều lý do. Trước hết, khi công ty phát triển lớn hơn, chúng tôi cần tìm thêm cách tiến gần hơn tới cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và cách tốt nhất là thuê nhân viên tại địa phương. phát triển các nhà quản lý ở địa phương và tạo cho họ công ăn việc làm ngay tại cộng đồng của mình. Thứ hai, cách làm cũ thực sự đã đặt những phụ nữ giỏi giang và thông minh vào vị trí bất lợi, bởi lúc đó họ không được tự do lựa chọn và di chuyển như nam giới. Giờ đây tôi thấy rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội có những người phụ nữ này làm việc trong công ty. Trước đây, những người bán lẻ quan niệm về nữ giới chỉ hơn một chút cách họ nghĩ về sinh viên đại học. Ngoài việc coi phụ nữ là những người không thể tự do di chuyển, họ không nghĩ phụ nữ có thể làm bất cứ việc gì khác ngoài công việc thư ký, bởi các nhà quản lý thời đó quá thiên về lao động cơ bắp, dỡ hàng khỏi xe tải, chuyển hàng từ kho lên xe hai bánh, lao sàn nhà và lao cả cửa sổ nếu cần. Ngày nay, một thực tế trong ngành kinh doanh bán lẻ là phụ nữ đang trở thành những nhà bán lẻ tài giỏi. Vì vậy, cũng như mọi công ty khác, công ty Walmart của chúng tôi phải làm mọi thứ có thể để tuyển dụng và thu hút được nhân viên nữ. Khía cạnh khác của văn hóa Walmart đã thu hút được sự chú ý chính là vấn đề lối sống của chúng tôi. Song kể từ khi công ty thành công hơn thì chính khía cạnh này đã khiến tôi phải bận tâm. Thực tế là nhiều người trong công ty đã kiếm được rất nhiều tiền. Trong hàng ngũ chúng tôi có rất nhiều triệu phú. Điều khiến tôi bực bội là việc họ phô trương sự giàu có của mình. Có lẽ đó không phải là việc của tôi, nhưng tôi làm mọi việc để ngăn cản mọi người không tiêu xài phung phí vào nhà cửa, xe hơi và cách sống hoang phí. Như đã nói, tôi không nghĩ tôi sống ở Benton khác nhiều so với những người có mức thu nhập khá ở phần lớn các nơi khác. Song, đôi lúc tôi thấy khó can ngăn được những người chưa từng có cơ hội nhận tiền kiếm thêm từ cổ phiếu Walmart. Thỉnh thoảng, lại có ai đó làm gì đó quá phô trương và tôi không ngần ngại phê phán sự hoang phí đó tại cuộc họp sáng thứ bảy. Nhưng cũng có nhiều người không tự kiềm chế được, vẫn tiếp tục lối sống đó nên phải rời khỏi công ty. Quay trở lại những gì tôi đã nói về việc học cách đánh giá một đồng đô la của một đứa trẻ. Tôi không nghĩ những ngôi nhà lớn và những chiếc xe hơi bóng rộng là văn hóa của Walmart. Có nhiều tiền là rất tốt, và tôi thấy rất mừng nếu vài người trong số này có thể nghỉ ngơi và đi câu cá khi còn khá trẻ. Điều đó với tôi là hợp lý. Nhưng nếu bạn quá buông thả mình vào cuộc sống như vậy thì có lẽ đã đến lúc phải ra đi. Đơn giản vì bạn đã quên mất những gì đáng lẽ mình phải quan tâm đến, đó là phục vụ khách hàng.